Rất vui chào đón toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối đọc truyện ma tâm linh đêm khuya hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện ma Mê Tâm Ngải Bùa Chà Hai của tác giả Ngọc Trâm nhé. Huy mong rằng khi nghe truyện, mọi người đừng quên hãy bỏ một thao tác nhỏ ra để like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Mê Tâm Ngải Bùa Chà Hai phần 2. Nam vừa nói vừa nhịp nhịp cái chân. Cả ba hướng xe đi đến Thiên Cấm Sơn. Từ xa đã có thể nhìn thấy được tượng Di Lặc đang cười rạng rỡ. Nơi đây hầu hết là rừng cây xanh mát, khung cảnh vẫn còn hoang sơ, mộc mạc, không gian trầm u, kỳ bí khó tả. Có khá nhiều người từ xa đi về đây thắp nhang. Cả ba thanh niên gửi xe, ghé vào một cái tiệm mua nhang, hoa, rồi cũng đi vào trong chùa. Thắp nhang xong, cả ba cùng nhau đi lên cao, muốn nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh thiên nhiên nơi đây. Nhưng chẳng được bao nhiêu thì chân của ai cũng mỏi rã rời. Tụi bay á, tính chơi chừng nào vậy? Tìm chỗ ngủ á, rồi sáng mai hả vậy? Nam với Quốc nói chuyện với nhau. Thành ngồi nghỉ ở gần đó, nhìn những rừng cây xa xăm bị mây che mờ, gương mặt hiện lên một nét buồn. Hai người ngồi xuống, đồng loạt vỗ vai Thành. Thôi, đừng có buồn, chắc chú ấy đi nơi khác để giúp người rồi đó. Tao đâu có buồn. Ít ra tao cũng biết được chú ấy từng ở đây. Nếu như gặp được chú Huy á, tao sẽ xin chú cho tao học bùa. Chưa, mày lên đây á chỉ để đi học bùa thôi hả? Nói chơi vậy thôi, chứ người còn thấy á thì học kiểu gì đây? Từ ở sau lưng, một giọng nói vọng xuống. Nếu còn muốn học, để thầy dạy cho. Cả ba đồng loạt quay ra sau nhìn. Rất nhanh, họ nhận ra được người đàn ông này vừa mới gặp ở nơi tập trung của người Chà cách đây không lâu. Ông ta ngồi xuống, nở một nụ cười thân thiện với ba thanh niên trẻ. Thành thắc mắc. Chú là ai vậy? Thầy tên là Sơm Trây. Con tên gì? Dạ Thành, chú là thầy Chà sao? Không, thầy không học phép Chà. Nhưng phép của thầy người Chà khó mà giải nổi à. Cả ba trố mắt nhìn nhau, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Sơm Trây nhìn thái độ của họ, rồi nhìn Thành. Ông nghĩ ngợi điều gì đó, rồi mới mỉm cười. Ở đây có ai gặp tình duyên trắc trở không? Quốc và Nam đồng loạt chỉ tay về phía Thành. Dạ, thằng này. Được rồi, để chứng minh, thầy cho con thấy thứ này. Cứ tìm thử một cô con gái đi, nói chuyện làm quen vài câu, bỏ cái này vào trong nước hoặc thức ăn của cô gái đó, nuốt vô trong bụng. Chỉ cần như vậy thôi thì cô gái kia sẽ lập tức thương con. Cả ba lại nhìn nhau. Quốc nghi ngờ nói. Kỳ diệu tới vậy sao? Cứ thử đi sẽ biết. Nhưng mà cái này chỉ hơn một tháng nó sẽ hết tác dụng thôi. Thành nghe qua thời gian ngắn ngủi, liền lên tiếng. Ủa sao nhanh vậy? Thầy Chà mà bỏ là lâu hơn một tháng nhiều lắm đó. Mau hay lâu là do mục đích sử dụng. Phép Chà là một trong những phép bí truyền. Họ chỉ truyền lại duy nhất cho người Chà thôi. Người thuộc dòng khác thì đừng mong họ dạy cho. Người Chà rất là sợ người ta biết cái phép của mình thư yếm cho người khác, vì họ sợ sẽ bị thầy khác tìm ra nút thắt mà giải được cái bùa đó. Đó là lý do vì sao mỗi khi nhắc tới bùa của họ ở trước mặt họ thì họ lại chọn cách im lặng hoặc là tránh né đi. Giờ thì cả ba mới hiểu lý do vì sao mỗi khi nhắc tới tên thầy bùa Bá Huy với người Chà, họ lại nhận được những ánh nhìn rất kỳ lạ. Thành nhận lấy cái túi nhỏ, bên trong có một cái viên tròn tròn mềm trên tay của Sơm Trây. Chưa kịp trả lời thì ông ta nhìn Thành nói: "Nếu muốn sử dụng phép, học phép lâu dài thì đừng có ngại tới tìm thầy nha." "Dạ, con phải thử mới biết được. Ờ, cái cục này cho con xin." "Dạ thôi, tụi con đi trước." "Ờ, vậy bình an." Thành cầm cái viên tròn tròn đựng trong cái túi đen rồi móc vô xe. "Nè, tao muốn về á, thử liền á." "Trời ơi, hồi nãy mới nói mai rồi vậy mà giờ về hả?" "Nè, thôi, tội nghiệp nó. Nó muốn bạn gái dữ lắm rồi. Về đi, để nó bỏ con nào nhanh nhanh đó. Chứ đây tao thấy nằm cũng không được, mà nhậu cũng không xong nữa." Quất gãi đầu. "Rồi mẹ ơi, bỏ bùa hại người ta rồi mình có làm sao không?" "Ừ, chắc không sao đâu. Thầy kia nói tác dụng có 1 tháng mà. Nhưng mà tao cứ thấy sợ sợ làm sao á." "Ơi, tại mày nhạy cảm quá thôi." Cả ba lên xe, chạy đi dần dần xa rời mảnh đất rừng bao la này. Ở trong một sườn núi, có một căn chòi dựng ở giữa sườn. Nhìn đơn sơ nhưng khá chắc chắn, có một giọng nói của vong hồn cất lên: "Khoảng 3 tháng nay, Dung Thất Sơn lại sinh ra một loại cây hoa có mùi nồng nặc, mọc trải rác khắp Dung Thất Sơn đó." Một giọng người đàn ông thở dài: "Ơi, là mê tâm ngải. Bao lâu cứ nghĩ rằng nó sẽ chỉ còn là phép ở trong quá khứ. Nay là gì đâu mà ngấm ngầm trở lại mảnh đất thiên này chứ." "Mê tâm ngải sao? Suốt khoảng thời gian còn sống và cho đến bây giờ, chúng tôi theo anh suốt nhiều năm qua, chưa từng nghe tới loại ngải này đó." Một giọng nói của vong hồn khác lại vang lên: "Phải đâu bà Huy, tất cả chúng tôi chưa từng nghe qua có loại ngải đó. Mà theo anh mấy lâu nay cũng chưa từng thấy anh phá giải loại ngải ấy bao giờ." "Lúc trước khi mà theo chân sư phụ học phép, tôi có thấy được hình dáng của mê tâm ngải ở trong sách thuật, và chỉ được nghe sư phụ kể lại chứ chưa từng chứng kiến cái loại ngải ấy ở ngoài đời." Vừa nói dứt câu, bá Huy lại tiếp tục thở dài. Những vong linh thắc mắc: "Vậy sao trong anh lại suy nghĩ đắn đo như vậy?" Bá Huy đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Ngoài trời gió nhẹ nhẹ thổi qua những cành cây. Trong bình yên là vậy, nhưng gương mặt của anh lại có nét nghiêm trọng. "Mê tâm ngải tuy không phải là loại mà người trong giới quyền môn ca tụng, nhưng nó được xếp vào loại ngải cổ đại, chỉ đứng sau huyết ngải, bạch đại ngải và mai hoa xạ vương ngải thôi. Mê tâm ngải tuy đứng sau các loại vua ngải đó, nhưng tu vi hoàn toàn không thể xem thường được." Các trong hồn nhìn nhau. Lần đầu tiên họ nghe tới 3 cái tên được danh xưng vua ngải trong giới luyện. Rồi một trong hồn nhìn bá Huy: "Hình như thầy của chúng ta còn sót 1 tên vua ngải rồi đó." Các vong hồn đồng loạt nhìn qua vong hồn kia: "Ờ, còn gì nữa sao?" "Còn chứ. Lúc trước tôi còn sống đã từng nghe qua một loại ngải có thể trị bách bệnh, là phù phấn ngải đó." Các vong hồn trầm trồ. Họ cũng từng là người sống, nhưng không phải ai cũng biết về bùa ngải. Vì một lý do nào đó khiến cho họ trở thành những vong hồn cơ nhỡ, không nơi nương tựa, mới được bá Huy triệu về lập cho cái bàn thờ, coi như là cũng có được cái nhà, có cửa để trở về. Ngước nhìn sang người thầy phép tốt bụng, họ chỉ thấy bá Huy mỉm cười nhẹ, nhưng nét mặt nghiêm trọng vẫn còn. "Phù phấn ngải á, vốn dĩ là tên gọi khác của bạch đại ngải. Quả thật trong dân gian tương truyền, nó là loại có thể khiến cho người đang trong tình trạng thập tử nhất sinh mà lập tức trở về khỏe mạnh đó." Nói đến đây, giọng anh lo lắng nhưng nghe nhẹ hơn: "Và người dính phải mê tâm ngải, chỉ có người luyện được bạch đại ngải mới có khả năng cứu chữa thôi. Bằng không thì không còn đường cứu, cũng chẳng có đường mà quay đầu. Vậy chẳng phải cũng có khắc tinh rồi sao? Anh lo lắng nhiều như vậy để làm gì? Ơi, hiện tại tìm được người luyện bạch đại ngải nó lại khó hơn mò kim đáy biển nữa. Quyền thuật tồn tại lưu truyền suốt mấy ngàn năm, người luyện được bạch đại ngải cổ đại ấy buộc là người có tư chất không tầm thường, mà thời bây giờ tìm đâu ra được một cao nhân như vậy chứ? Có qua không còn cách nào hay sao? Không có. Chính vì quy luật bù trừ khắc nghiệt như vậy nên người luyện được mê tâm ngải cũng là người có tâm. Nhưng người luyện mê tâm ngải là người không có tâm. Tuy là tạo được tiếng giang trong giới ngải đó, nhưng mà chẳng mấy ai tâm phục khẩu phục cả. Mê tâm ngải là loại ngải duy nhất bị những người luyện quy vô là tà đạo. Mặc dù chánh tà trong giới thuật chỉ phân biệt qua cách người luyện ngải sử dụng nó nhằm cái mục đích tốt hay là xấu thôi. Có một khoảng thời gian mà các người luyện ngải tập trung hòng nhổ bỏ hết mê tâm ngải ở khắp vùng Thất Sơn nhằm bảo vệ cuộc sống bình thường cho bà con. Chỉ cần nhìn thấy mê tâm ngải mọc ở đâu, họ nhổ cho kỳ được. Quy mô tới nỗi hơn 20 năm qua mê tâm ngải không còn có mặt ở vùng Thất Sơn này nữa đó. Vậy chắc là có tên nào đó đã âm thầm mà trồng lại đó. Bá Huy tiếp tục lắc đầu. Khác với nước Việt này, tính luôn cả Trung Quốc, Mã Lai, Đài Loan thì nơi để mê tâm ngải sinh sôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trừ nơi linh khí để ngải ấy tự mọc thì sẽ chẳng thể trồng được. Người luyện ngải có thể đưa mê tâm ngải tự dùng có linh khí trở về nhà riêng để mà luyện. Nhưng khi đem ngải này từ nhà riêng hay một nơi không có linh khí trở về cái nơi ban đầu, ngải sẽ lập tức chết đi. Vì vậy mà sẽ không có khả năng đem từ nơi khác tới. Nước Việt ta chỉ có duy nhất dùng Thất Sơn là nơi để loại ngải cổ đại này sinh sôi mà thôi. Trong căn chòi đơn sơ bên cạnh sườn núi giữa rừng bao la, tiếng của vong hồn lại cất lên. Thất Sơn này luôn tồn tại linh khí hàng ngàn năm qua không bao giờ dứt. Vậy thì tại sao mê tâm ngải lại vắng mặt hơn 20 năm chứ? Nét mặt của Bá Huy trùm xuống, lộ ra vẻ u buồn. Có lẽ là người đủ khí chất luyện mê tâm ngải đã xuất hiện rồi. Nói xong, anh ngồi giữa căn chòi xếp bằng, nhắm mắt, nhẹ nhàng thở. Anh ngồi như vậy rất lâu, những vong linh cũng im lặng. Hơn một năm nay, từ ngày Ưng Gia qua đời, Bá Huy cũng trở nên trầm tĩnh hơn, thường xuyên ngồi lặng như vậy. Ngày mà anh cùng với Ưng Gia trở về quê, trở về nơi dạy họ huyền thuật, nhưng Bá Huy vì nghĩ cho Ưng Gia, sợ khi anh trở về người dân lại không chấp nhận được một Ưng Gia như vậy cho buông câu dè biểu mỉa mai thì tội nghiệp cho hắn. Vì Bá Huy biết rằng trừ những đứa trẻ sinh ra, ai nhìn vào Ưng Gia cũng thừa biết hắn ta bị nghiệp quật. Họ sẽ không thể chấp nhận được một người như vậy sống chung với họ. Thà là không biết thì thôi, chứ biết rồi họ sẽ coi thường. Ngày tháng yên bình sống cùng Ưng Gia bên sườn núi cũng chẳng được bao lâu. Vào một đêm yên ắng, hắn nhắm mắt đi xa và không bao giờ quay trở lại nữa. Với người già chết thì không phải là hết. Cái chết với họ chỉ là một giấc ngủ dài để chờ ngày phán xét cuối cùng của Thượng Đế. Và với họ, chỉ có Thượng Đế mới có quyền ban phúc hay giáng quả cho con người. Nên khi Bá Huy đưa Ưng Gia trở về bằng chiếc quan tài được anh đóng tạm, thì người dân tập trung rất đông tổ chức lễ cầu nguyện cho Ưng Gia, cũng đưa hắn về nơi an nghỉ của người cha. Cũng như người ta thường nói, nghĩa tử là nghĩa tận. Cuộc đời của Ưng Gia khép lại từ đó. Cũng từ ngày hôm ấy, Bá Huy nhận ra được người trên thế gian này, dù thiện hay ác, Dù có biết được trước cái chết hay không, dù tài giỏi đến đâu, thông thiên văn tượng địa lý đến mấy, cũng chỉ có hai chữ sinh tử mà thôi, không thể tránh khỏi. Và Bá Huy anh nhận ra được, cái định nghĩa trường sinh bất tử không phải là cuộc sống kéo dài mãi mãi của một con người, mà là một người với lòng thánh thiện thì sẽ sống, được tôn trọng, được tôn thờ, tồn tại mãi mãi trong lòng những người sau, cho dù có thời gian trôi qua 100 năm hay 1000 năm, sự tôn trọng ấy sẽ không mất đi. Đó là cốt lõi của trường sinh bất tử mà mấy ai ở ngoài hiểu được. Ở một diễn cảnh khác, sau chuyến đi xa, Thành trở về nhà. Đứng trước cửa nhà, anh gọi: "Mẹ ơi, mở cửa cho con với." Bà Thu từ trong buồng vén màn đi ra mở cửa. "Ủa, Thành về hả con? Sao không đợi ngày mơ như vậy? Về trễ dữ vậy?" "Dạ thôi, ở An Giang đẹp thì đẹp thiệt, nhưng mà không có quen mẹ ơi." Thành dắt xe vô nhà. "Rồi có gặp chú Ba Huy không? Có nhắn lời mẹ hỏi thăm không con?" "Dạ không, con không gặp được chú ấy." "Ờ vậy hả, tiếc ha. Thôi vô thay đồ đi rồi ngủ con." "Dạ." Bà Thu trở vào trong buồng, Thành thay đồ rồi cũng lặng lẽ trèo lên giường. Nhìn vào đồng hồ đang treo trong nhà, anh nhớ ra cái túi bùa mà ông thầy Sơm Trây đã cho. Anh cầm vào trong buồng, nhìn nó một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Một đêm yên tĩnh trôi qua. Sáng sớm, Thành bỏ cái túi màu đỏ ấy vào trong một cái góc ngăn kéo, sinh hoạt cả một ngày như thường lệ. Nhưng hôm nay không trong con nước, tôm không chạy, cho nên Thành cũng có nhiều thời gian rảnh hơn. Đến buổi chiều, anh thay đồ, vuốt tóc cho bảnh trai một chút, lấy cái túi màu đỏ của Sơm Trây cho bỏ vào trong cái túi áo khoác, rồi lại chạy ra ngoài. Hơn một tiếng chạy xe, Thành ghé xe vào một cái tiệm tóc nhỏ. Trong tiệm có mấy người con gái, đều là thợ làm tóc. Thành xuống xe, ngại ngùng bước vào bên trong, vụng về nói: Có Hân ở đây không vậy mấy bạn?" Ba cô gái nhìn nhau tủm tỉm cười. Một cô gái liếc mắt cho người kế bên: "Hân ơi, có khách kiếm mày kìa." Rồi cả ba lại nhìn nhau mà cười phá lên. Đằng sau cái màn tre che mờ, Hân bước ra: "Ê, ai kiếm tao?" "Đó kìa." Hân nhìn theo hướng mắt của cô bạn thì thấy Thành. Cô đi ra: "Anh kiếm em có chuyện gì không?" "Tối nay em nghỉ làm, đi chơi với anh được không?" Đi đâu vậy?" Đi ăn hay là đi cà phê gì đó." Hân giả vờ đưa tay gãi cổ rồi suy nghĩ: "Hơn một tiếng nữa em mới hết giờ làm." "Ừ, anh đợi được. Em vô làm đi, chút xong anh chở em đi nha." "Thôi không cần đâu, em có xe rồi em tự đi được. Với lại em có bạn trai rồi, ngồi chung xe với anh không có tiện. Đi chơi kiểu bạn bè thôi á thì mới được." Mặt của Thành sượng đi vì câu nói của Hân, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại: "Thì mình là bạn bè thôi mà. Theo tôi, em vô làm đi. Khoảng một tiếng nữa thì anh tới đây." "Dạ, anh đi xe cẩn thận nha." Thành cứ đứng nhìn Hân bước vào bên trong rồi mới quay xe đi. Anh lại chạy tới một quán cà phê, kéo ghế ngồi xuống. "Dạ, cho em ly trà đá chơi." Ngồi ở quán, Thành cứ đắn đo suy nghĩ về Hân. Cô ấy có bạn trai rồi thì làm sao mà bỏ bùa ngải mà dính được đây. Chắc là Hân yêu người ta rồi. Một giọng nói cất lên kéo Thành ra khỏi dòng suy nghĩ: "Trà đá của em nè." "Dạ, em cảm ơn." Đảo đá viên trong ly, Thành uống một ngụm, lại vô tình đụng vào cái túi màu đỏ trong áo. Anh lại chìm vào trong dòng suy nghĩ. Chưa chắc gì Hân đã thương thằng kia, mà bùa ngải không thử thì làm sao biết được. Nếu bỏ dính rồi, Hân yêu mình một tháng, chẳng lẽ quay về với thằng kia, vậy thì bỏ bùa ngải làm cái gì? Mà chưa chắc gì cái cục nhỏ xíu này có thể khiến một người đẹp như Hân lại yêu mình. Chỉ vì một túi bùa ngải không rõ công dụng hay không mà đã khiến cho Thành phải mâu thuẫn với biết bao suy nghĩ trong đầu. Thoáng một lúc thì cũng tới giờ hẹn. Thành đặt lại 5.000 với ly trà đá. Em để tiền đây nghe chị. Thành vội vã chạy xe lại tới tiệm tóc. Ở trong tiệm, mấy cô gái đang thu dọn đồ dùng cá nhân. Họ tạm biệt chủ rồi đi ra. Nhìn thấy Thành ngồi trên xe từ bao giờ. Trời ơi, có người đợi sẵn luôn kìa. Tụi mày điên quá à, bạn bè bình thường thôi. Hân leo lên xe của mình, chạy xuống mặt lộ. Bây giờ em muốn đi đâu? Đi ăn bún hay cháo gì đó đi, cho dễ nuốt. Hân gật đầu, lên ga đi trước. Thành cũng chạy theo sau. Quán ăn cách tiệm tóc cũng không xa, họ lại ghé xe vô. Anh ăn gì? Vậy em ăn gì? Em ăn bún nước lèo, còn anh? Anh ăn giống em luôn. Hân quay qua gọi. Cho con 2 tô bún nước lèo, 1 tô nhiều rau nha cô. Rồi, đợi cô lát. Thành nhìn sang Hân, cô cũng nhìn anh. Ngồi đối diện với người mình thầm thương, được nhìn cô ấy với một khoảng cách gần như vậy khiến cho Thành rất thích thú. Xong cũng có chút ngượng ngùng, anh lại quay sang chỗ khác. Cái quán này á, lúc nào cũng đông hết em ha. Dạ, nấu ngon á, cho nên nhiều người tới ăn. Thành nhìn sang cô bán, tay chân thoăn thoắt dứt khoát, từng tô một được bưng ra. Cái quán đông vậy á, mà có mình cô bán à. Biết khi nào mới tới lượt hai đứa mình có đây nè. Hân quay đầu nhìn cô bán bún. Bình thường có con bé kia bưng phụ nữa, nhưng mà bữa nay chắc nó bận gì rồi á. Anh tới đây lần thứ 3 rồi, và lần nào cũng thấy con mình cô đó bán thôi à. Vậy là số anh xui thôi. Cô bán bún bưng 2 tô bún ra bạn cho Thành và Hân. Bữa nay không có con bé kia bưng phụ cho nên hơi lâu, mấy đứa thông cảm nha. Dạ, không có gì đâu. Cho Thành chủ động lấy đũa, lau đũa cho Hân. Không cần đâu, em tự làm được mà. Thì anh lỡ lau rồi, em lấy đi. Con trai thì phải ga lăng chứ. Hân mỉm cười nhận lấy đôi đũa. Mới ăn được một ít thì chuông điện thoại của Hân treo lên. Cô móc trong túi ra cái điện thoại Nokia, là số của bạn trai. Ý, em ra ngoài nghe máy một chút nha. Em cứ tự nhiên. Chẳng lúc nào may mắn hơn lúc này. Thành nhìn Hân bước ra ngoài phía xa, nghe điện thoại của bạn trai. Anh lấy trong túi áo khoác ra cái túi màu đỏ, rồi lấy cái viên nhỏ màu đen đen ra. Thành bỏ dội vào trong tô bún của Hân, cũng không quên đảo vài đũa cho nó lẫn vào bên trong. Cũng kể từ giây phút này, tim của Thành từng giây đập mạnh hơn. Một lúc sau Hân quay trở lại. Ăn xong đi về anh nha. Tại cũng tối rồi. Ăn xong anh thêm về nhà, rồi sẽ về nhà của anh sau. Không cần đâu, em tự về được. Hân hoàn toàn không hay biết gì hết, cứ thản nhiên ăn hết tô bún. Trong khi Thành từng giây từng phút hồi hộp, tim không ngừng đập mạnh lên. Em với người ta quen nhau lâu chưa? Hơn 1 năm rồi đó anh. Vậy hả? Có chuyện gì không anh? Cũng đâu có gì, quan tâm em chút vậy thôi à. Cả hai ăn xong, họ quay về nhà. Tim của Thành vẫn không thôi đập mạnh, vì anh không biết cái thứ viên thuốc nhỏ xíu đó có thật sự đem Hân đến với anh hay không. Hân thì vẫn bình thường quay trở về, mà chính cô cũng không thể nào nghĩ được sau đêm nay cuộc sống của cô sẽ có rất nhiều xáo trộn. Sau cái đêm đi ăn cùng Thành, Hân trở về nhà, đêm ngủ thì nói mớ, sáng thức dậy vẫn đi làm bình thường. Trái với hy vọng, Hân sẽ chia tay bạn trai rồi tới với mình. Hai người bọn họ vẫn ở bên nhau, Chỉ có điều giữa Hân và Thành lại dễ tiếp xúc nhau hơn. Họ đi ăn với nhau cũng thường xuyên hơn. Cứ khoảng 2 ngày họ sẽ lại gặp nhau. Thành cũng vì vậy biết thêm nhiều điều về người anh thương. Toán một cái, thời gian từ ngày thả ngải cũng đã sắp hết. Nhưng Hân vẫn không thuộc về Thành. Nhưng anh cũng chẳng mấy bận tâm. Anh chỉ cần cả hai người gặp nhau như vậy là được rồi. Thành cũng nghĩ chiên đá màu đen mà Sơm trai cho hoàn toàn không có tác dụng. Và trong suy nghĩ của Thành, Sơm trai là một tên lừa đảo. Nhưng sau hơn một tháng thì mối quan hệ giữa Thành và Hân lại càng ngày có khoảng cách. Những cuộc gặp gỡ tự dưng cũng ít đi dần. Đêm nay, một mình nằm trong phòng, Thành lấy trong bóp ra tấm hình của Hân. Anh nhớ cô gái đó, nhưng chẳng làm gì được. Thành cũng đặt nghi vấn về cái viên tròn tròn được cho là bùa ngải đó. Là do thứ ấy đem Hân tiếp xúc với mình, hay là chỉ trùng hợp thôi? Mà nếu là trùng hợp á, thì tại sao dạo này cô ấy ít đi chơi với mình như vậy? Dù đúng hay sai, phải tìm ông ta một lần nữa. Thành cứ nghĩ mãi về Hân mà khó lòng chìm vào trong giấc ngủ. Y như chính Hân là người đã bỏ bùa ngải cho Thành, chứ không phải là Thành bỏ bùa Hân. Nghĩ là làm, trời vẫn còn chưa sáng, Thành đã thay độ, dắt xe rời khỏi nhà chạy đi. Đến khi bà Thu thức dậy, trời vừa mới bắt đầu vào bình minh. Lây quay mãi tới 6 giờ sáng, bà vẫn không thấy con trai thức đi ra khỏi buồng, cho nên quay vào trong tiệm. Trong căn buồng, mền gối đã được xếp gọn gàng, nhưng không có Thành nằm ở đó. Bà tiến lại gần giường, nhìn thấy một tờ giấy đặt trên cuốn sổ nhỏ, bên cạnh có cây bút bi. Con đi công việc gấp, mẹ ở nhà đừng tìm con, buổi chiều con sẽ dậy. Bà Thu cầm mảnh giấy trên tay, trong lòng thầm nghĩ: cái thằng đi đâu mà sớm dữ vậy cả. Một mình chạy xe lên núi Cấm, hơn 4 giờ chạy xe, cuối cùng Thành cũng tìm tới được nơi. Anh đi đến chỗ trước đây đã gặp Sơm Trai, ngó nghiêng xung quanh để tìm ông ta. Sơm Trai vẫn như mọi ngày đi lên núi Ông Cấm, nhưng hôm nay từ bên dưới ông đã thấy Thành đứng chờ. Miệng ông ta hé ra một nụ cười, bước lên: còn tới tìm thầy phải không? Thành nhìn theo tiếng gọi, liền nhận ra người phía dưới kia là Sơm Trai. Dạ phải, con tới tìm chú. Nhưng mà cái gói bùa chú cho đó hoàn toàn không hề yểm được người con gái mà con muốn yểm. Nè, nói nhỏ thôi, ở đây nói chuyện không có tiện đâu, đi đến nhà thầy nói đi. Ờ, không, con không đi đâu. Mà bùa chú cho có yểm được người ta đâu chứ. Từ lúc con tả bùa cô gái đó, có thấy giữa con và cô ta dễ gặp nhau hơn không? Ừ, dạ thì có. Nhưng mà cổ có bạn trai rồi, bó bùa ngải cũng không thể khiến cho cô ấy thuộc về con được. Đơn giản là vì cái túi đỏ đó thầy cho con á, chỉ là bùa kết duyên thôi. Loại đó chỉ có công dụng kết nối hai người lại với nhau. Còn chuyện phát triển được mối quan hệ hay không là do con, do con người, chứ không phải bùa ngải xui khiến. Loại bùa ngải mà để khiến cho người khác thương mình, ít nhất thì phải biết ngày sanh tháng đẻ, họ tên. Chứ làm sao thầy biết được cô gái con định bỏ là ai? Chỉ có thể cho sử dụng bùa ngải kết duyên để con trải nghiệm thôi. Ừ, cô ấy có bạn trai rồi, con không muốn kết duyên. Thứ con muốn là cô gái đó phải thuộc chị con kìa. Không có, quan trọng là tiền. Sơm Trai nhìn Thành, ánh mắt sáng trở, hai ngón tay xe xe. Thành nhìn ông ta rồi nghi ngờ: ừ, có chắc là cô gái đó thuộc chị con không? Chắc. Dạ, yeah, nhưng mà ở đây nói chuyện không có tiện đâu, tới nhà thầy đi. Nhưng mà con không có nhiều tiền. 1 triệu đổi 49 ngày có được cô gái kìa. Ừ, 1 triệu mà có được 49 ngày, vậy sau đó thì sao? phép hết tác dụng, cô gái đó sẽ trở lại là người như ban đầu. Thành cúi xuống khẽ tính nhẩm. Vậy là hơn một tháng phải tốn 1 triệu. Ai, thứ gì mua được bằng tiền mà không có giới hạn đâu chứ. Thôi được rồi, tới nhà thầy đi rồi chúng ta nói chuyện. Sông trai mỉm cười vì câu được một mối làm ăn. Mấy ai đến tìm ông rồi mà chỉ dùng 49 ngày thôi đâu, hết rồi sẽ lại phải tìm tới ông nữa mà thôi. Đi khỏi nơi này, hai người nam giới vào sâu bên trong rừng. Lối đi thì bị lá cây lấp đầy, nhưng việc đi lại thường xuyên tạo ra một cái lối mòn. Rừng ở đây trong xanh tươi mát vì cảnh sắc mộc mạc, khiến cho con người ta càng đi càng thoải mái hơn. Đoạn Sâm Trây chỉ tay về phía trước. Kìa, nhà thầy phía đó đó. Nhìn theo hướng tay, thấy trước mắt có một cây liễu lớn, phía sau cây liễu có một căn nhà cũng khá lớn. Thành và Sâm Trây đi ngang qua cây liễu, tiến vào bên trong nhà ông ta. Trái với người thường, khi đi ngang cây này họ sẽ có cảm giác trợn tóc gáy, Thành lại không cảm nhận được. Nhưng tay chân anh từ giây đó cũng không rõ lý do tại sao mỗi lúc một lạnh hơn. Vào bên trong nhà, Thành được ông ta chỉ cho chỗ ngồi xuống một cái manh chiếu trải sẵn. Sâm Trây cũng ngồi, hai người đối diện với nhau. Chưa vào câu chuyện thì Thành nhìn thấy một người con gái bước ra đốt một ít trầm. Trong nhà ông chẳng có gì đặc biệt ngoài cái bàn thờ, thờ một chậu hoa. À, đó là vợ của thầy. Chúng ta nói vấn đề chính được chưa? Thành nghe câu nói của ông ta mà tự hỏi bản thân. Cái gì? Người phụ nữ kia là vợ của ông ta sao? Trông như cha con, vậy thì làm sao mà yêu được? Con có biết họ tên, ngày tháng năm sinh của cô gái đó không? Câu hỏi của ông thầy làm cho Thành rời khỏi dòng suy nghĩ. Dạ, ngày 12 tháng 8 năm 1987, tên là Trần Gia Hân, và đây là hình chụp của cô ấy nè. Thành móc trong bóp ra một tấm hình nhỏ. Sâm Trây cầm tấm hình chân dung của Hân mà gật gật đầu. Ông tiện tay lấy một tấm giấy vàng, vẽ những đường nguệch ngoạc bằng bút đỏ. Xong, ông gói lá bùa lại chuẩn bị khấn thì Sâm Trây hỏi: con tên gì, ngày tháng năm sinh? Dạ, Trần Văn Thành, ngày 20 tháng 1 năm 1985. Giống lẽ thường ông ta sẽ đọc chú, nhưng lần này ông ta đọc một cách rất ngập ngừng. Xong đưa tay lên hái một bông hoa trong chậu một cách do dự. Sâm Trây đốt lá bùa, bỏ tro bùa vào trong bông hoa, lại do thành viên tròn, rồi bỏ vào trong một cái túi đỏ. Cầm túi ngải trên tay, ông đưa cho Thành, cố tình để cho tay anh chạm vô tay ông. Xong rồi, cầm cái túi này về nhất định phải bằng mọi cách cho cô gái kia uống hoặc là ăn vào trong cơ thể, bùa mới có công hiệu. Sau 49 ngày đó, bùa ngải sẽ tự tan đi. Thành nhận lấy cái túi đỏ. Ngay trong khoảnh khắc tay anh chạm vào tay ông Sâm Trây, dù chỉ là ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để cho Sâm Trây nhận ra rằng đôi bàn tay của Thành rất lạnh. Ông ta ngờ hoặc nhìn về phía đôi chân của anh. Ủa, sao tay con lạnh nhiều vậy? Dạ, chân tay của con hồi nhỏ tới lớn lúc nào cũng lạnh, mà không hiểu sao đi chùa hay là đi ngang nghĩa địa là chân tay lạnh nhiều hơn. Mà vô nhà của thầy cũng vậy nữa. Ánh mắt của Sâm Trây chợt long lên mừng trở. Con có biết mình sinh vào giờ nào không? Dạ, con nghe mẹ nói là lúc 1 giờ sáng. Dạ đây, cho con gửi tiền. Lúc bấy giờ, lòng dạ của Sâm Trây vui mừng khôn xiết. Khoan, thầy chỉ lấy 500 ngàn thôi, coi như là quà chúng ta làm quen. Thôi vậy sao được, nói thật là con không có dám nợ tiền mấy thầy đâu. Cho con trả đủ đi, bùa mà có tác dụng thì con tìm tới nữa. Xôm Trai chỉ tay ra cây liễu trước nhà mà cất tiếng nói: "Con có thấy cây liễu đó có cái gì khác thường không?" "Ờ, cây liễu to, xanh tốt, ngoài ra không còn gì khác nữa." "Ờ, sao kỳ vậy?" Thành thắc mắc trước câu hỏi ngộ nghĩnh của ông thầy. "Ủa, có gì đâu mà kỳ thầy, con thấy nó tươi tốt thôi mà." "À, không có gì đâu, mà để thầy nói thử coi có đúng không nha. Trước giờ con yêu ai á, dù hết lòng hết dạ, nhưng rồi cũng sẽ chia tay, không thể quen lâu được. Đối phương nhanh chóng cảm thấy nhàm chán và tự nói chia tay, có đúng không?" Thành không khỏi ngạc nhiên: "Ủa, sao mà thầy biết?" "Ờ, thầy mới tính nhẩm bát tự của con. Trong tất cả tứ trụ đều là can thuộc âm. Nói thật thì số con chỉ có thể làm thầy, cho dùng phép để khiến cho đối phương bên cạnh con thôi. Chứ bằng không con sẽ sống một cuộc đời cô độc. Cho dù có kết hôn đi chăng nữa thì cũng sẽ ly hôn thôi." "Thật như vậy hay sao?" "Thầy không có nói dối. Nếu mà sau này con quyết định đi học thuật, đừng quên tìm thầy nghe. À, trước khi tiếp cận với người đó, hãy gọi thầm tên Xôm Trai của thầy." Thành nhìn xuống cái túi màu đỏ rồi ngập ngừng: "Dạ, vậy thôi con về nghe thầy, cho con gửi tiền." Thành đặt 1 triệu xuống rồi đứng dậy cầm túi bùa ngải quay lưng ra về. Trước khi đi khỏi, anh còn khẽ nhìn lên cành liễu đung đưa, chẳng có gì khác lạ hết. Tất cả nhìn thấy ở đây chỉ là một màu xanh tươi tốt của cây, của rừng. Thành lại đi đến chỗ gửi xe, lấy xe mà quay về nhà. Vừa về tới nơi thì bà Thu đã đợi sẵn ở cửa, vì bà nghe thấy được tiếng xe quen thuộc của anh. "Ủa, mới sáng sớm đi đâu mà tới giờ mới về vậy con?" "Dạ, bạn gái con bị đau bụng quá, cho nên con tới chở bạn gái đi khám đó." "Ủa, mày có bạn gái hồi nào? Sao không dắt về vậy?" "Từ từ đi mẹ, sau này có dịp con dắt về." "Thôi vô nhà đi, có mấy con lệch cha mày câu được kìa, mẹ nấu canh chua ớt kìa." "Ôi, canh chua mẹ nấu là số 1 rồi đó nghe." Thành chạy xe vô nhà, đậu gọn trong một góc, lại đi vô trong buồng, bỏ cái túi màu đỏ vô trong tủ, rồi đi tắm. Đến khi anh trở ra, mẹ đã dọn sẵn tô canh nóng cho anh. "Ăn đi con." "Ủa, mẹ không ăn hả?" "Tao ăn với cha bây rồi." Thành ngồi xuống ăn cơm, trên gương mặt bà Thu lộ rõ vẻ vui mừng. "Nè, quen bạn gái được bao lâu rồi?" "Dạ, được hơn 1 tháng rồi." "Coi chắc về nhà coi sao, rồi cứ vợ đi chứ." "Từ từ mẹ ơi, con lựa ngày con rủ về ra mắt mẹ." "Mà con bé tên gì? Hồi sáng bị gì mà qua đó vậy?" "Dạ, tên là Hân. Hồi sớm bị đau bao tử dữ quá, cho nên con qua chở đi khám đó." "Nhắc nó ăn uống điều độ vô nha, chứ đau bao tử khó chịu lắm ạ." "Dạ." Bà Thu biết được con trai có bạn gái thì hớn hở vui mừng, vì cái lo lắng suốt 20 năm qua cũng đã nhẹ đi một phần. Thành ăn xong, dọn ra rửa chén, rồi lại vội vàng chắc xe chạy tới tiệm tóc nơi Hân làm. Bà Thu thấy con trai về nhà được một chút thì lại đi. Tuy trong lòng cũng có lo lắng, nhưng lại nghĩ con trai lớn rồi, còn có thêm bạn gái, cho nên chuyện đi chơi thường xuyên có lẽ không cần quản nữa. Thành đến tiệm, Hân lại đi ra ngoài. Trong mắt của Thành thì Hân như một thiên thần vậy. Mỗi lần gặp cô, anh cảm thấy rất vui. Anh tới tìm em sớm vậy? Bữa nay có thời gian đi chơi với anh không? Chẳng cần suy nghĩ, Hân đáp nhanh. Không, bữa nay em bận làm rồi, cách còn làm tóc lâu lắm á. Vậy nửa khắc anh qua. Thành đi ra xe, lấy một ly súp cua đưa cho Hân. Em ăn đi, chứ để hồng tối đối đó. Sao anh biết em thích ăn súp cua vậy? Có nhiều thịt cua quá trời luôn, trứng cút nữa. Ừ, anh nhờ cô bán súp á, bỏ thêm vô đó. Có muỗng với ống hút, em hút luôn khỏi bỏ ra chén nha. Anh chu đáo quá à. Vậy em xin, em đi vô làm nha. Ừ, hẹn gặp em sau. Hân vừa cầm ly súp cua quay vào bên trong, đám bạn đã ghẹo. Trời ơi sướng nha, có bồ rồi á mà vẫn được trai cung phụng. Thôi tụi bay làm đi, tao vô ăn đã, nóng mới ngon. Tao mà như mày á, tao chọn ông Thành chứ không có chọn ông Kha đâu. Mày mà biết cái gì, ông Kha không có lo lắng cho tao từng chút một. Nhưng mày thấy đi ra đường á, lúc nào cũng bảnh trai không? Tao mát mặt chứ mày. Trời ơi, ông bà có câu tốt cổ hơn tốt nước sơn đó mày ơi. Thôi tao đi ăn đây. Vì cái món của mình thích, Hân ung dung ngồi ăn hết ly súp cua mà không hề nghĩ rằng ở trong mớ hỗn độn thập cẩm đó có một thứ vốn không phải là nguyên liệu của món súp cua. Lúc bấy giờ Sơm Trai ngồi dưới bàn thờ ngải, cảm nhận được mục tiêu đã trúng, liền đọc chú triệu hồi trong ngải: hãy giúp người con trai đó đạt được thứ mình muốn nhanh nhất có thể. Một trong ngải hiện lên là một trong nam. Tại sao phải giúp nhanh đến như vậy? Ta muốn hắn dấn thân vào con đường quyền thuật. Xưa cha ta đã luyện mê tầm ngải, trở thành người mà người khác phải kinh sợ. Để đến đời ta lại không có số luyện mê tầm ngải, nên dòng ngải đó đã bỏ đi. Đến lúc con gái ta luyện được một mê tầm khác, chưa đi đến đâu đã bị một tên nào đó cấm thuật. Nếu hắn đi theo con đường này, không chỉ có mê tầm ngải, hắn còn làm được nhiều hơn nữa đó. Hiểu rồi. Thế là dông ngải đi tìm người, mang trong mình hoa ngải. Giờ này Hân đã về nhà từ lâu, giống vậy cái cớ có khách, chỉ là không muốn đi chơi với Thành. Một phần là cho ngải kết duyên khi trước đã hết tác dụng, một phần sợ anh người yêu phát hiện ra là cô có mối quan hệ ngoài luồng. Vì cô vốn là một người bình thường, không thể biết được trong nhà mình giờ đây có thêm một vị khách không mời mà tới. Dông ngải sử dụng năng lực đó khiến cho đầu óc của Hân chỉ nhớ được tới mỗi chuyện đi chơi, những hành động của Thành. Đầu cô bây giờ chỉ nghĩ được như vậy thôi. Khi tâm trí lại nghĩ tới Thành mà tai lại đang nhắn tin với bạn trai, cảm nhận của Hân lúc này rất vô vị. Hơn 9 giờ tối, bạn trai đã ngủ từ lâu, còn Hân thì phải đang vật vã trằn trọc với cái suy nghĩ phiền phức ấy đến mức không thể chịu nổi nữa. Cô bấm số gọi cho Thành. Trong đêm muộn, Thành lần đầu tiên nhận được cuộc gọi từ người mình thương, cho nên chẳng chần chừ nghe máy. Alo, em hả? Anh nghe nè. Anh đang làm gì vậy? Anh đang nằm thôi, không có làm gì hết. Gặp nhau được không? Thành nghe rõ như vậy nhưng vẫn không tin vào lỗ tai của mình. Hả? Em nói gì? Em nói là bây giờ mình gặp nhau được không? Được chứ. Chỉ cần em cần anh, lúc nào mà chẳng được, anh chạy qua em liền nha. Nói qua ngay là như vậy thôi, chứ không phải hơn 20 phút đi xe Thành mới tới với Hân. Xin lỗi để em chờ lâu rồi, đường vắng cho nên anh chạy nhanh hơn một tí rồi đó. Anh lúc nào cũng chu đáo, tôi vô quán ngồi đi. Ủa sao không để anh chạy tới nhà em luôn? Tối rồi đi xe một mình rồi lại phải đi về nữa đó. Nhà em ở dưới xã lận, em lên đây học nghề ở trọ luôn mà. Trước giờ em không có nói cho anh biết. Em muốn gì? Trà đường, hơi ngọt một chút nha. Cho 2 ly trà đường chị ơi. Thành nhìn Hân, nhỏ giọng nói. Sao em gọi anh ra giờ này? Không ngủ á, lấy sức sao mai đi làm? Tự nhiên trong đầu nghĩ tới anh, khó chịu quá cho nên đành phải gặp thôi. Thành vui ra mặt. Cuộc gặp gỡ nói chuyện tạo thêm tình cảm. Anh còn đưa Hân trở về phòng trọ của cô. Dông ngải thấy đây là cơ hội thích hợp, đã dựa hồn vào điều khiển cô. một giọng nói khiêu gợi vốn không phải là của Hân. Anh vô đây với em chút đi. Thôi em vô ngủ đi, anh đi về, ngủ ngon nha. Hân lao tới ôm lấy Thành, ngã vào trong lòng của anh. Em biết là anh thích em mà, vô một chút thôi. Thành rất bất ngờ vì hành động của Hân. Anh không ngờ cô chủ động như vậy. Anh Hùng có qua ải mỹ nhân, Thành đã vào bên trong. Hai người họ hôn nhau thắm thiết. Và cũng chính trong giây phút này, một nửa phần hồn không bị chiếm trọn đã bất lực tự hỏi bản thân. Mày đang làm gì vậy Hân? Dừng lại ngay thôi. Nhưng một nửa phần hồn có lý trí ấy không đủ điều khiển cơ thể của bản thân. Hân hoàn toàn nhận thức được cô đã và đang làm gì với Thành. Nhưng có một sức mạnh nào đó khiến cho cô không tài nào chống cự được. Sau những phút cho nhau ngoài ý muốn ấy, Hân đã lấy lại quyền được làm chủ bản thân. Nhưng cơ thể của cô giờ đây đã mệt nhoài. Một mình Hân nằm trong phòng trọ khép hờ cửa. Thành đã về giữa đêm mà thấy vui sướng trong lòng rất nhiều. Đoạn chống ngải trở về nhà xôm trây, nhưng không những được khen mà còn bị quở trách. Người làm như vậy là quá nhanh rồi. Chẳng phải ý của ông là muốn tôi thúc đẩy hay sao? Đúng là ta muốn nhanh chóng khiến cho hắn đi vào con đường quyền môn. Nhưng môn hắn học không có gì thích hợp hơn là mê tâm ngải. Mà loại ngải đó đã bỏ vô người rồi, sẽ trói buộc kẻ yểm ngải và kẻ bị yểm. Ngươi dựa hồn vào điều khiển cô ta, sau này chẳng phải một phần vía của cô ta thuộc về ngươi hay sao? Đúng vậy, chỉ có vậy tôi mới trở nên mạnh hơn mà thôi. Sơm Trây giận dữ trợn mắt nhìn trong ngải. Không được, nhất định không được. Nếu như cô ta mất đi một phần vía, ta sẽ tính sổ với người đó. Trong ngải nhìn qua Sơm Trây cười nhạo. Thân là con trai của một tay luyện mê tâm ngải, trời lại không cho ông lĩnh hội được cái loại ngải ấy, phải tới tìm ta. Ngay cả đứa con gái duy nhất của ông luyện mê tâm ngải không lâu bị cao nhân gỡ, giờ lại phải tìm một người không cùng máu mủ truyền dạy quyền thuật. Ôi, thật đáng thương, đáng thương lắm. Người đó, người nhắc lại càng làm ta thấy xấu hổ. Vốn dĩ trông chờ vào nó, nhưng nó lại khiến cho một tay nào đó cấm thuật, có thù mà cũng chẳng thể trả đây. Dù vậy, nhưng con gái của ông vẫn có thể luyện ngải từ đầu, đã may mắn hơn là phải chết rồi. Sơm Trây nhắm mắt lại, đành ngậm đắng nuốt cay, vì người mà luyện cấm thuật con gái của ông vốn là một kẻ không có đối thủ. Giờ đây Thành về nhà nằm trong buồng, trên người da thịt vẫn còn đê mê chưa dứt. Được một lúc, anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ đêm nay, Thành lạc vào trong một khoảng không gian tối mịt, im lặng tới mức chỉ nghe được nhịp tim, hơi thở của chính bản thân mình. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ tứ phía. Anh có hài lòng gì đêm nay hay không? Thành lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh không gian tối mịt, trung rãi hỏi. Người là ai? Ta là người đem thân xác của Hân đến với anh đó. Thành liên tục xoay đầu nhìn tứ phía. Đôi khi thứ không thể xác định được lại là thứ khiến cho con người ta sợ hãi nhất. Thành không xác định được kẻ đang nói chuyện với mình. Anh bắt đầu hoảng loạn, tim đập nhanh, hơi thở dồn dập. Tại sao người lại biết tên của cô ấy? Chẳng phải anh đến tìm tôi, đưa ngày sinh họ tên của cả hai cho tôi hay sao? Đương nhiên là tôi biết rồi. Người là bùa ngải hay sao? Ta không phải bùa, cũng không phải ngải. Nhưng nếu không có ta, thì bùa ngải chỉ là những từ ngữ không hề có công dụng đâu. Tại sao tôi không thể thấy được ngươi? Vốn dĩ kẻ sử dụng bùa ngải nào cũng sẽ cảm nhận, nhìn thấy vong hồn đi ở bên mình. Nhưng thứ để cho ngươi nhìn thấy ta, ngay từ nhỏ đã bị phong ấn rồi, nên giờ ngươi chỉ có thể giao tiếp với ta qua giấc mơ thôi. Đây là mơ sao? Vậy ngươi là ma? Có thể nói là như vậy, nhưng ta có thể khiến cho con người phải yêu một người. Ma thì không có, nhưng ma lại có thể tự do đi lại, còn ta chỉ có một nơi để về, là thân ngải mà thôi. Vậy tôi phải gọi ngươi là cái gì? Cứ gọi là trong ngải. Vì ta chỉ giúp được ngươi đạt được hân trong một khoảng thời gian ngắn, nên chẳng cần phải biết tên. Nhưng không bao lâu nữa, hân sẽ ở bên cạnh ngươi. Dù đi đâu, hân cũng muốn đi theo. Đó là điều không thể tránh khỏi khi ngươi sử dụng bùa yêu để khiến cô ta yêu ngươi. Bất chợt, một giọng nói bên ngoài xen vào, làm cho Thành thức giấc. Thành à, sao tự dưng nói mớ quá trời vậy con? Chưa kịp định thần, Thành mở mắt ra, ngơ ngác nhìn mẹ. Bà Thu hỏi dồn: Nè, con sao mà nói mớ dữ vậy? Dạ, con không sao. Vừa trả lời, Thành trong lúc vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, vừa thoáng thấy một làn trắng mờ nhạt rời khỏi căn buồng. Giọng của bà Thu vẫn lo lắng: Con gặp ác mộng hả? Con không sao đâu mà, mẹ đi nghỉ đi. Vậy thôi mẹ đi nằm đây. Bà Thu bước ra khỏi buồng, một mình nằm trên giường. Thành gác tay lên trán suy nghĩ. Anh cũng nhận ra được anh đang mượn sức mạnh của ma để có được Hân. Và cũng từ sau cái đêm này, mối quan hệ giữa Hân và bạn trai càng lúc càng xấu đi nhanh chóng, dẫn tới việc cả hai phải chia tay. Cũng là trong khoảng thời gian 49 ngày, mỗi ngày Hân và Thành đều có nhau, sống với nhau không khác gì vợ chồng. Hân cũng trở nên ngoan ngoãn nghe lời của Thành. Một ngày, Thành dắt người yêu đi về ra mắt cha mẹ. Ông Hà và Thành vốn cắt khẩu, cho nên chẳng bao giờ nói nhiều chuyện. Trong nhà chỉ có bà Thu là người để tâm nhất đến chuyện của Thành mà thôi. Lúc dùng cơm, bà Thu thấy Hân cũng dễ thương, đối đáp ngoan hiền. Thêm phần bà mong dâu mong cháu, nên thôi thúc Thành cưới nhanh. Thấy mẹ cưng người yêu, Thành cũng an tâm hơn việc cưới hỏi. Buổi ra mắt ngắn ngủi cuối cùng cũng phải dừng lại. Thành đưa Hân về nhà trọ. Hai người lại có những giây phút ân ái. Nằm gọn trong lòng Thành, Hân nói: Em chỉ muốn cả ngày được ở cùng anh. Em chán đi làm, vì đi làm không có anh. Nói chuyện với mấy đứa làm cô không vui bằng nói chuyện với anh nữa. Vốn dĩ đã nghe dông ngải nói từ trước, cho nên Thành cũng đã chuẩn bị từ lâu. Vậy mình cưới nhau nha. Dạ, cả đời này em chỉ muốn làm vợ của anh thôi. Ừ, anh sẽ nói với cha mẹ, đem trầu cao qua đón em. Cả hai cứ ôm nhau mà ngủ. Vừa mới bắt đầu giấc mơ, Thành lại lạc vào một khoảng không tối mịt, lại còn nghe thấy điệu cười ma quái của dòng ngải văng vẳng ở bên tai. Còn không quá một tuần nữa, ta sẽ theo lệnh sâm trầy trở về. Lúc đó Hân sẽ thoát khỏi sự khống chế của ta. Tâm trí của cô ta được tự do. Ngươi hoàn toàn không có khả năng thao túng được cô ấy. Mà nếu cưới nhau, chắc chắn cô ta sẽ bỏ ngươi thôi. Vì vốn dĩ cô ta không hề yêu ngươi. Thứ tình cảm ngươi cảm nhận chỉ là do ta điều khiển tâm trí của kẻ đó mà thôi. Tôi muốn anh theo giúp tôi đến cuối đời. Đơn giản, cứ 49 ngày đi tìm sơn trầy, làm cho một buồn ngải mới, cứ như vậy tới suốt đời. Thành thắc mắc hỏi dâu ngải: Tại sao ngươi lại nghe theo lệnh của ông ta? Vì ông ta là người luyện ta. Ông ta cũng là người nắm giữ bài chú để có thể tra tấn ta. Trừ khi ông ta già đi, pháp lực tự giảm, bằng không ta phải nghe lời. Người con gái mà ông ta gọi là vợ, thực chất cũng chỉ là một kẻ bị bùa ngải làm cho u mê mà thôi. Ông ta vốn cũng có vợ, có con, nhưng vợ ông ta đã chết mấy năm trước rồi. Vậy cứ mỗi 49 ngày là ông ta lại bỏ bùa cô ấy một lần sao? Không, ông ta có thứ để khiến cho cô vợ trẻ ấy nghe lời một lần và mãi mãi. Chỉ có điều khi ông ta chết đi, cô ấy dù chưa hết dương thọ cũng phải chết theo. Vậy tôi sẽ đi mua lại cái loại bùa bỏ cả đời ấy để có được hơn. Giống ngải bật cười lên một điệu cười rợn rợn. Loại bùa ngải đó thực chất là cha của ông ta làm cho ông, không phải ông ta tự làm đâu. Ông ta không đủ khả năng luyện được ngải đó, nhưng con gái của ông ta thì lại luyện được đó. Nói đến đây, giống ngải lại cười lên một điệu cười mỉa mai. Nhưng lại bị một thầy phép khác cấm thuật mất rồi. Cô ta đang phải luyện ngải lại từ đầu đó. Người khác cấm thuật là như thế nào? Tức là con gái của ông ta gặp phải một người thầy pháp cao tay hơn giải được ngải mà cô ta thư yếm. Thường những người cao tay sau khi giải ngải xong sẽ giết chết dòng ngải. Cây ngải cũng vì phép của thầy sẽ chết theo. Nhưng ta không thể hiểu được vì sao người cao nhân ấy lại chỉ cấm thuật mà không giết dòng ngải. Thú vị thật. Nè, số của người chỉ trừ khi được học làm thầy, ngoài ra phải dựa vào bùa ngải của người khác cả đời mới có thể có được tình yêu đó. Tại sao chứ? Giống ngải rời khỏi giấc mơ của Thành, anh cũng choàng tỉnh giấc. Nhìn thấy Hân đang ngủ ngon trong lòng, anh không nỡ để cho cô rời xa anh một giây phút nào. Thấm thoát chỉ còn vài ngày là bùa của Sơm Trây sẽ hết tác dụng. Thành lại đành bỏ Hân ở trọ một ngày, đi tới An Giang tìm Sơm Trây giúp đỡ, mà không hề biết rằng sử dụng bùa ngải đã khiến cho cuộc sống của Hân trở nên khép kín, cả ngày chỉ muốn ở bên cạnh anh. Cuộc sống của anh bây giờ cũng trở nên ảnh hưởng rất nhiều. Khi bạn bè tới rủ đi chơi, Thành cũng không đi. Hoặc nếu có thì mỗi lần đi chơi đều dẫn Hân đi theo. Bùa ngải đã lặng lẽ khiến cho mối quan hệ bạn bè của cả hai dần dần xa cách. Lại mất hơn 4 giờ đi xe. Lần này cho đã biết nhà của Sơm Trây từ trước, Thành chạy một mạch tới tìm chỗ gửi xe rồi lặn lội vào trong rừng. Đoạn đi ngang qua cây liễu trước nhà Sơm Trây, lần này không hiểu gì sao Thành lại có cảm giác rợn rợn. Khi Thành bất chợt nhìn lên cây, một cành liễu tự dưng thấp xuống, lá liễu quật mạnh vào mặt của Thành, làm cho cả mặt đau rát như bị bỏng. Phút chốc không giữ được thăng bằng, Thành quỵ xuống. Trán anh rất đau, hai mắt cũng nhắm rất lâu mới có thể mở ra. Sau khi mở mắt ra được, điều đầu tiên anh nhìn thấy là có một cái bóng đen không rõ hình dạng lơ lửng trước mặt, đang hít lấy hít để một thứ gì đó. Kinh hãi trước thứ dị dạng mình thấy được, Thành lồm cồm ngồi dậy, lại thấy những cái bóng đen ngồi tù lù đầy hết khắp cả cây liễu. Từng đợt lạnh sống lưng cứ dồn dập tới. Lần đầu tiên trong đời Thành cảm nhận được sự hiện diện của một thế giới khác. Đôi chân của Thành cũng tự động bước những bước trọng, vừa nhanh vừa chao đảo tiến vào bên trong. Cảm giác đau nhói ở giữa trán khiến cho tay của Thành phải chạm vô. Dính trên tay anh là một mảng máu mỏng đen kịt. Thành không thể nghĩ nhiều, chỉ có thể đi thật nhanh vào bên trong nhà. Ở phía sau lưng của Thành văng vẳng tiếng cười lạnh lẽo của rất nhiều vong hồn. Sơm Trây từ trong nhà nghe tiếng cười của những vong hồn tiến ra xem, thì thấy Thành đang lảo đảo đi tới, ông dìu Thành vào bên trong, không quên nói lớn, giọng cảnh cáo: không được đùa giỡn với khách của ta. Vào trong nhà, Thành nhăn nhó: làm cho con một phép mới với. Nhìn vẻ mặt của Thành vẫn còn đau, Sâm Trai nói: nè, có sao không? Đợi bớt đau chút đi, cho làm cũng chưa muộn mà. Nói rồi, ông trừng mắt nhìn ra ngoài cây liễu. Những vong hồn nhìn vẻ mặt của ông thì im phăng phắc, không dám cất tiếng cười hù dọa dù chỉ là khúc khích nữa. Chúng nhận thức được hành động trêu ghẹo của chúng lên người Thành đã khiến cho ông giận dữ. Sâm Trai quay vào, hít một hơi thật sâu để trở nên bình tĩnh hơn, lại bắt đầu lấy ra tờ giấy vàng và vẽ lên thoăn thoắt. Trong lúc Sâm Trai gối lại lá bùa, người vợ trẻ của ông ta lấp ló ở phía sau nhìn. Có điều lần này Thành lại thấy trong đôi mắt ấy có một chút vô hồn, khác lạ so với người thường nhiều lắm. Bùa của con đây. Giọng nói của Sâm Trai làm Thành giật mình, bất giác quay lại. Anh nhìn thấy bùa ngải được gói gọn trong một cái túi màu đỏ. Thành cầm lấy túi bùa, ngập ngừng nói: Ở ngoài cây liễu đó có ma, rất nhiều ma đó. Sâm Trai bất ngờ nhìn thẳng vào Thành: con thấy được sao? Không hiểu tại sao tự dưng lại nhìn thấy được. Bây giờ đi ngang qua đó có còn mạng để về nhà không? Đó là những vong hồn trẻ con thôi, do thầy thấy không có nơi trú ẩn mới cho về ở trên cây liễu. Lâu dần nó nhiều như vậy thôi. Sâm Trai ngó nhìn thấy trán của Thành chạy xước một mảng da nhỏ. Ông lấy làm lạ, vì tuy liễu là cây tích âm, gặp người thuận âm sẽ nhạy bén hơn bội phận, nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ chạy một mảng da, mất một ít máu, lại khiến cho Thành mở được con mắt âm dương vốn đã bị phong ấn từ nhỏ. Bỏ qua suy nghĩ đó, ông mở tủ thờ, lấy ra một quyển sổ đã ngả màu mà cha ông ta đã ghi chép về thuật luyện mê tâm ngải, đưa ra trước mặt Thành. Thành nhìn thấy hình vẽ của mê tâm ngải được vẽ tỉ mỉ trong từng trang giấy thì lại bị cuốn hút vì hình dáng của hoa mê tâm mọc thành từng chùm dọc hết thân cây. Lướt mắt xuống dòng chữ đỏ đặc biệt, Thành đọc được công dụng của mê tâm ngải. Nó là loại ngải có tác dụng nhanh nhất trong hơn 600 loại ngải. Mê tâm có thể khiến cho người mà thầy luyện ghét phải trở nên điên cuồng, đau đớn, chịu những giày vò lâu dài. Cũng có thể khiến cho một người không yêu trở thành yêu mình tới chết mới thôi. Mê tâm ngải còn có công dụng mê hoặc tâm trí của người đối diện tạm thời. Sau khi hồn mê tâm ngải dựa sát vào một người, khiến cho họ mất đi tự chủ, tự động lột bỏ hết số tài sản hiện có trên người, đưa cho người sử dụng. Họ hoàn toàn nhìn thấy được bản thân mình đang làm cái gì. Mặc dù không muốn, nhưng họ không thể dựng, không thể kêu lên mà cầu cứu. Tất cả những gì có thể là tự chứng kiến bản thân mình đưa hết tài sản cho đối phương mà không làm gì được khác, cho đến khi người ấy đi xa khuất. Đến khi những nạn nhân tội nghiệp lấy lại được quyền tự chủ thì người luyện ngải đã đi xa rồi. Lúc này đọc xong những công dụng của mê tâm ngải, Thành thốt lên: Công dụng của loại ngải này sinh ra chỉ để dành cho những kẻ đê tiện dùng thôi. Nhưng hãy nghĩ lại mà coi, người mình yêu, yêu mình cho tới chết, và kẻ mình ghét phải chết một cách thê thảm. Đó là những công dụng mà mê tâm ngải lấy lại công bằng cho người không được yêu. Sâm Trai chọn đúng điểm yếu của Thành mà chọc vô, khiến cho anh nghĩ tới là cây sống bụi. Nghĩ lời nói của Sâm Trai cũng có lý, trong mắt Thành hiện lên một tia của kẻ tà tâm. Luyện ngải này có khó không? Người luyện được ngải này phải là do hồn ngải lựa chọn, không phải ai cũng có thể luyện được đâu. Vậy xem ra khó mà luyện được rồi. Không thử thì làm sao biết có thành công hay không chứ. Thành nhìn Sơm Trây, ánh mắt của kẻ mới sinh tà tâm khiến cho ông có chút run sợ. Thầy sẽ dạy cho tôi luyện ngải này, đúng không? Mê tâm ngải là loại ngải có từ thời cổ đại. Người lĩnh hội hết toàn bộ công năng của nó là người tự giao tiếp với hồn ngải đi mà luyện, không thể dạy được. Chị có thể cho tôi quyển sổ này hay không? Không thể. Nếu còn muốn, có thể tự mình chép lấy. Sơm Trây đưa cho Thành một cây viết và một cuốn sổ. Thành chẳng cần suy nghĩ mà chép từng chữ một, cũng không quên vẽ lại hình dáng của mê tâm ngải. Ở nơi rừng thiêng, bên cạnh sườn núi, có một người đang ngồi thiền ở trong căn chòi, thì bỗng dưng mở mắt ra, nhìn bầu trời giữa ban ngày nhưng đầy u ám. Ôi, thần và quỷ luôn luôn hiện hiện trong tâm thức. Bản ngã sẽ định rõ được thiện và ác. Những vong hồn nhìn Bá Huy. Nét mặt của anh thật ưu tư đó. Bởi vì lòng tôi chẳng hề thoải mái, vốn dĩ muốn mặc kệ sự đời vô thường ngoài kia, nhưng đã là phàm nhân thì vốn dĩ không được thảnh thơi. Những vong hồn nhìn nhau rồi lại lo lắng. Có chuyện gì sao? Từ ngày anh bắt đầu ở ẩn, chúng tôi không thể hiểu nổi lời nói của anh nữa. Tôi phải làm việc mà những tiền bối đã làm. Bá Huy bật dậy, trong ánh mắt hiện lên một ánh nhìn kiên định. Cầm trên tay tờ giấy vàng từ lâu đã không dùng tới, cuộn chỉ đỏ, Bá Huy gấp gọn lại, bỏ những thứ cần thiết vào trong một chiếc khăn thêu kỷ niệm, là chiếc khăn thêu cuối cùng của Ưng Gia để lại, là những thứ mà Ưng Gia đã từng chạm vào khi còn sống. Bá Huy gói thêm một lớp khăn thêu của mình bên ngoài tấm khăn của Ưng Gia, bước ra khỏi căn chòi, khép chặt cửa, vẽ một lá bùa che mắt người khác dán lên căn chòi kia. Đành để mọi người ở lại đây, tôi phải rời đi một thời gian. Nơi ở của chúng ta xin mọi người trông chừng giúp. Yên tâm đi người thầy bùa tốt, chúng tôi sẽ không để ai xâm phạm nơi này đâu. Đừng khổ tôi là thầy, vì tôi xem tất cả mọi người như là bạn của tôi vậy. Đúng, chúng tôi từ lâu đã nhận ra điều đó. Nếu có gì bất trắc, đừng quên dùng chỉ đỏ gọi cho chúng tôi. Thế là Bá Huy quay lưng, càng lúc đi càng xa khỏi căn chòi. Ở một nơi khác, Thành đã chép xong bí thuật luyện mê tâm ngải. Anh cũng chợt phát hiện ra Lan, bạn gái cũ của Ninh, chính là con gái của Sơm Trây. Vẫn là cái ánh nhìn sắc như dao ấy, nhưng lần này Thành cũng đáp lại một ánh nhìn tương tự. Anh tạm biệt Sơm Trây, cầm cái túi màu đỏ lên. Được rồi, hẹn gặp thầy sau. Sơm Trây trả lại tấm hình của Hân cho Thành. Nếu không hội được ngải, thầy sẽ sẵn sàng giúp cho con có được cô ấy. Ông ta cũng không ngại dặn dò thêm. Luyện ngải đó, trừ khi hồn ngải đã chiếm được vía của đối phương, thì nhất định không thể để cho người mình muốn yểm biết mình đang làm cái gì. Bằng không, ngải không có tác dụng, giá lại còn phản tác nữa đó. Người đã phát hiện ra mình dùng bùa ngải thư yếm sẽ trở nên ghét mình tới tận xương tủy đó. Sâm Trây tiễn Thành ra đến gần đường lớn rồi mới quay về. Đoạn trở về ngang cây liễu, ông nhìn thấy trên miệng của một dông nhi phát ra mùi tanh của máu. Giờ đây ông mới rõ mọi chuyện. Thì ra sự trêu đùa vô tình để hút máu của dông nhi đã phá bỏ phong ấn cho Thành. Thành tới chỗ gửi xe, lấy xe ra về. Lần này anh không chỉ đem về một túi bùa ngải mê hoặc con người, mà còn đem về cả một bí kíp luyện ngải cổ đại. Ở dưới quê nhà, lại có một vị thầy phép ẩn danh. Trong lòng chợt cảm thấy đứng ngồi không yên, liền thu dọn tất cả đồ đạc phiêu bạc bốn phương. Còn bá Huy, sau khi rời khỏi căn chòi bên sườn núi, ngày này qua ngày khác lang thang hết núi rừng rộng lớn, tìm đủ mọi ngóc ngách ở ngọn núi nơi mình sinh sống. Mục đích của anh không phải chỉ đơn giản là lang thang. Đường núi khó đi là một thứ, ẩn trong khu rừng nguyên sơ này không khó bắt gặp những con trắng, mà trắng ở Tất Sơn độc nhiều hơn, thật sự khá nguy hiểm. Sau vài giờ chạy xe, Thành về tới phòng trọ của Hân. Vừa mở cửa ra, Hân đang nằm thì liền ngồi bật dậy, tiến tới ôm chặt lấy Thành. Anh cũng ôm cô, hôn lên mái tóc của cô. Anh rất vui vì em ngoan ngoãn ở đây đợi anh. Giọng của Hân cũng nũng nịu pha chút trách móc. Em nhớ anh lắm, sao anh lâu tới thăm em quá vậy? Đừng giận nữa, tối nay anh sẽ ở lại đây với em mà. Hân ôm chặt lấy Thành, khiến cho anh hạnh phúc nhiều lắm. Chợt anh nhìn lên, Dông Ngải đang nhìn anh, hé môi cười. Nụ cười của Dông Ngải khiến cho Thành khó chịu. Nè, em đi tắm đi. Ở phía sau, Dông Ngải nhìn vào Hân. Ngoan, đi tắm thôi. Dạ, em đi tắm đây. Hân quay lưng, lấy nhanh một bộ đồ ra toilet bên ngoài tắm, vì phòng trọ của cô không có toilet riêng. Hồng Ngải biết hành động của Hân, ngay lúc này cô soạn đồ thì liền quay mặt về hướng khác né đi. Đợi cho Hân ra ngoài, mặt Thành sững ngắt nhìn vào Dông Ngải, trên mặt hiện lên một vẻ đau thương. Thì ra từ trước tới giờ cô ấy luôn luôn nghe theo lời của anh chứ không phải tôi. Sự thật nó luôn phủ phàng như vậy mà, có đúng không? Nhìn nét mặt của Thành đau khổ khi nhận ra sự thật, Dông Ngải bay lại gần, thều thào một cái giọng trần trần. Có những thứ ta không biết sẽ bớt đau đớn hơn. Ngươi chỉ là một trong số ít người nhận ra được sự thật này, còn hơn là khối người đang cố chấp ở ngoài kia. Chúng chỉ là nhờ đến Bùa Ngải mang lại tình yêu mà cứ ảo tưởng rằng bản thân có bản lĩnh thật sự. Vẫn là điều cười mỉa mai đó. Người có thấy con người có ngốc nghếch tới mức buồn cười hay không? Cặp mắt của Thành chợt ướt át, đỏ lên, hai bàn tay nắm chặt vì sự nóng giận, nhưng không thể xả đi cơn giận này. Trong anh, con tim và lý trí đang chiến đấu với nhau. Nhưng trong tình cảm, hỏi thử lý trí sẽ được bao nhiêu lần chiến thắng con tim. Thành thà chấp nhận sự thật rằng Hân yêu anh là do Ngải làm cho mê muội, chứ không đành cam tâm chấp nhận có người thật sự của Hân. Cô chốn dĩ không hề yêu anh. Thành lấy túi Bùa Ngải lại trộn vào trong thức ăn. Cùng lúc đó, Sâm Trai nhận số tiền làm Ngải của Thành, mua trứng mua gà, vặt lông sạch sẽ, dâng cúng cho Hồng Ngải. Hồng Ngải trở về bàn thờ tận hưởng những gì đáng được hưởng. Sau khi Hân quay trở lại, ăn những thứ mà Thành dọn ra, anh lại thành công một lần nữa bỏ Ngải cho cô mê muội. Đến tối, hai người vẫn dậy nằm cạnh nhau. Hân đã ngủ từ bao giờ, chỉ còn Thành cứ trằn trọc mãi về thứ được cho là bí thuật luyện Ngải. Mà giờ đây khi suy nghĩ lại, anh cũng không thể hiểu nổi vì sao lúc sáng lại tranh thủ ghi chép về một thứ huyền hoặc như vậy. Lấy tài ra khỏi đầu của Hân, Thành kê cho cô một cái gối. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, dòng đầu tiên của luyện mê tâm Ngải là thanh tẩy thân xác. Bắt đầu từ ngày mai, Thành phải loại bỏ tỏi trong phần ăn của bản thân, đến 21 ngày mới tới được công đoạn tiếp theo. Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện ma Mê Tâm Ngải, Bùa Chà 2, tác giả Ngọc Trâm. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.